Đấy, như cái người lấy đất. Đất thì bản chất của nó là ngăn ngại, mà nước ấy thì bản chất nó là trong veo. Thế mà bây giờ lấy đất ném vào nước, khiến cho cái đất thì mất cái đất ngăn, cái tánh ngăn ngại đi, mà cái nước thì mất cái sáng trong đi, thành một cái thứ ba đó, cái tên là bùn đó, mình gọi là bùn đó. Đấy, cái thứ ba ấy tên là trược. Như vậy nghĩa là có hai cái đem hai cái trộn vào với nhau thành ra một cái thứ ba, thì cái thứ ba là cái không có thật rồi. Đấy, mà khiến cho hai cái kia đó nó mất cái bản chất thật của nó đi. Vậy thì đây cái chữ trược ấy, nghĩa là mất cái sự thật. Đấy, hai cái đất mất tánh thật của nó là kiên ngưng, mà cái nước mất cái tánh thật của nó là trong veo, thành ra một cái thứ ba là một cái không hề có mà bây giờ lại hóa ra có. Thì thành ấy, cái thứ ba này nó chẳng có cái trong veo của nước mà cũng chẳng có cái ngăn ngại của đất, thành ra một cái không có. Thế cho nên là trược đây ấy, có cái nghĩa là mất cái sự thật, thành một cái không hề có bao giờ mà bây giờ hiện ra. Không phải bỏ cái nghĩa bẩn. Rồi đây cũng nhấn vào hình trạng đục bẩn hiện ra, gọi là trược. Thế nhưng mà nhấn mạnh vào cái nghĩa chính ấy, thì là nó mất cái sự thật. Bởi vì thế gian này cái gì gọi là ô trược, cái gì gọi là bẩn? À vâng, chẳng qua là chỉ có cái tỉnh với cái mê thôi, cái thật với cái giả thôi. Thế thì nhấn cái nghĩa chính vào cái chỗ đó. Còn dĩ nhiên bởi vì mê cho nên là để làm nhiều cái xấu, làm nhiều cái ác, nó cũng sinh ra những cái gọi là nghiệp dơ bẩn. Thế nhưng mà cái nghĩa chính ở đây ấy, thì là mất cái sự thật. Bởi vì đây chúng mình gọi là Đại Phật Đỉnh chú trọng về phần tuệ, đó là định nghĩa cái chữ trược. Thế mà thật ra ấy, là chúng ta chỉ cần bàn về cái nghĩa đem cái tâm sanh diệt để cầu cái vô sanh diệt là vô lý. Chỉ cần bàn đến cái nghĩa thôi mà làm sao Phật lại kéo ra cái chuyện trược để làm gì? Từ cái vô sanh diệt mà nó thành ra cái sanh diệt thì chúng ta bị năm cái ngũ ấm đó, năm cái tầng ấy nó che lấp cái sự thật. Cho nên bây giờ Phật phải khui ra năm cái ấm của mình nó là cái gì, năm tầng lớp mê lầm. Đây là phân tích cái mê lầm của ngũ ấm. Ngũ trược đây tức là ngũ ấm. Thế nhưng mà đây Phật không nói về ngũ ấm mà Phật nói về ngũ trược. Phật đặt tên thật là ngũ trược để cho chúng ta thấy cái sự che lớp này không phải là mỏng mà nó có năm tầng, mà năm cái tầng này mê coi như là mê nặng, cho nên đặt tên là trược. Cả ngày chúng mình ở trong cái này không để ý thấy hư không. Đã, cái thấy với cái hư không nó xen với nhau, nhưng mà mình cứ nhìn này mà mình không hề để ý cái chuyện đó. Thế vậy thì bây giờ cái thấy hư không, một bên không một bên thấy, không tách được nha, là do mê mà thấy ra. Chứ vốn thì chỉ có tánh giác thôi, mà bây giờ mình mê quên mất cái tánh giác rồi lại thấy ra là hư không. Thành là cái hư không thì không thật thể, mà cái thấy của mình thì thấy bây giờ chính là tánh giác của mình mà bây giờ mình lại nhìn ra là hư không, thì có gọi còn gọi là giác nữa không? Thầy không còn gọi là giác, còn mê. Thế là cái biết của mình mất cái giác rồi, không gọi là giác được nữa. Kiếp một sống lâu bao nhiêu kiếp, tu hành mất nhiều bao nhiêu kiếp, thì chữ kiếp là nói về thời gian. Thì đây một cái hư không đây là đại diện Tức là chúng ta đã học ở trong bài Kiến Tinh Viên Mãn, trong nó nói là hư muội mà thấy ra có hư không. Rồi ở trong cái tối tăm đó, kết ám lại thành sắc. Kết ám lại thành sắc, tức là từ lúc đầu thì chỉ thấy có hư không, rồi lấy thấy hư không lạ, cứ chừng chừng nhìn mãi thì nó thành mỏi nhọc. Cho nên càng nhìn hoa đốm nó càng hiện. Trước chỉ thấy hư không, rồi bây giờ nhìn nữa thì kết ám thành sắc, tức là nhìn thấy những cái đám tối tối nó thành đất, rồi thành rồi có nước, có gió, có lửa. Thế cho nên đây trong cái số 1 này, tức là bắt đầu có đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là những cái thứ biến đổi không ngừng. Cho nên hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Vì thế mới có thời gian. Chúng ta mất cái đức chân của. Thế cho nó bắt đầu cái chuyện sanh diệt ở chỗ này. Nên có cái kiếp trường. Thế là từ cái thấy với cảnh. Lúc đầu là mình không có, mình chỉ có tánh giác ở khắp pháp giới thường trụ thôi. Mà bây giờ đã nói chuyện thấy, thấy thì là có cái nó đối với mình rồi, thì mới nói chuyện thấy. Thế cho nên cái thấy là không phải là tánh giác nữa rồi, mà thành là một cái thứ biết mà biết sai. Nên là kiếp trường, tức là đây là gọi là sanh tướng vô minh, là có thức thứ 8 mà phối với năm âm thì gọi tên là gì nhỉ? Sắc âm. Tức là sắc âm là bắt đầu có hình hình sắc sắc, có đất nước gió lửa, có hình sắc. Và bây giờ đây vì cái kiếp trước mà thành là có thời gian. Các vị nói về xa, tôi nói về gần. Bây giờ chú khải giác ấy, mệt quá, đi đường xa nắng mệt, cho nên nó ngồi trong lớp học đây mà nó lừ đừ, thế rồi là thấy ngủ gật. Thì cái lúc lừ đừ ngủ gật ấy, chú có thấy chúng ngồi đây nữa không, thấy bàn thờ Phật nữa không, hay là chỉ thấy mờ mờ tối tối? Chú mờ tối. Chú thấy thế nào? Thì bạch thầy là chỉ thấy mơ thôi. À đấy. Thế cho nên hễ mà mệt quá thì là ám, u ám thì là liền thấy hư không. Cái mờ tối ấy không, đang hình sắc đây nhưng mình chả thấy nữa. Mình thấy hư không. Hư không tức là cái mờ tối đó. Bây giờ mình nhìn ra đấy này, mình thấy sáng, đây là bởi vì lồng có lửa vào, có mặt trời, tức là có lửa lồng vào thì mình thấy là sáng. Chứ thật tới hư không chỉ là một cái mờ mờ tối tối. Đấy, hễ mệt nhọc thì lao nhọc, mệt nhọc thì thấy có hư không. Thế rồi nếu mà chú lại mệt nữa mà chú không tỉnh ra, chú mệt thêm lên nữa thì chú ngủ thật sự.